Đa tình loại Bắc cảnh hữu đống ly. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Vương Triều Loan, đạo lữ, Ninh Tố cười nhạo một tiếng. Từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Dù cho khắp thiên hạ người người đều có đạo lữ, ta cũng không tin sư huynh sẽ tìm người làm đạo lữ. Triệu Vu sắc mặt trắng bệch, nắm chặt vạt áo trước bụng, khó khăn mà đáp lời Ninh Tố. Trong bụng ta là hài tử của hắn, chúng ta ở bên nhau đã 3 năm, như vậy còn không gọi là đạo lữ sao? Ninh Tố vừa muốn nói, đột nhiên nhắm chặt miệng, mềm mại đảo qua trong ổ chăn, suy yếu mà khép hờ mắt, sức lực xuống đất cũng không có. Triệu Vu vừa cảm thấy nghi hoặc, liền thấy Cố Ẩn Triều đi đến. Đến bên cạnh hắn nửa ngồi xổm xuống, đưa cho hắn một túi ô mai. Vừa vặn đi ngang qua quán bán cái này nên ta mua. Nhưng ngươi đừng ăn hết một lần. Lần trước ngươi một ngày liền ăn xong hết, rất không tốt. Trong lòng Triệu Vu ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn quở trách. Ngươi lại tiêu tiền lung tung. Cố Ẩn Triều bước vào, một ánh mắt đều không phân cho Ninh Tố. Chỉ cùng Triệu Vu nói chuyện như bình thường. Muối lại tăng giá, bất quá lần này có đại khách hàng tìm ta rèn kiếm. Yên tâm, nuôi người vẫn được. Triệu Vu trên mặt phiếm hồng, liền vùi vào chén canh cá uống nốt để che bớt đi ngượng ngùng. Hắn trộm nắm chặt quyền ở trên đùi Cố Ẩn Triều nhẹ nhàng đấm một cái, nhỏ giọng nói, đừng như vậy, sư đệ người vẫn còn ở chỗ này đó. Được, Cố Ẩn Triều lãnh đạm gật đầu, tựa hồ vừa mới nhớ tới trong phòng còn có người thứ ba. Hắn quét mắt đến giường nằm của Ninh Tố, vươn tay vỗ bả vai Triệu Vu. A Vu, không cần chăm sóc hắn. Nghe lời, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Triệu Vu đành phải gật đầu, tính toán đứng lên rời đi. Hắn ngồi ở trên ghế đã lâu, bụng khó tránh khỏi chịu đè ép. Bắp chân đã tê dần, trong bụng tiểu gia hỏa cũng nháo tới lợi hại. Triệu Vu nhất thời đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất. May nhờ Cố Ẩn Triều tay mắt lanh lẹ mà đem người kéo đến trong ngực. Cau mày hỏi, không có việc gì đi. Triệu Vu khó mà được nhìn thấy biểu tình nôn nóng này xuất hiện trên mặt Cố Ẩn Triều. Hắn cười cười, giơ tay đem lông mày đang nhăn của Cố Ẩn Triều xoa. Ta không có việc gì. Cố Ẩn Triều vẫn không yên tâm, dứt khoát đem người chặn ngang bế lên tới, tự mình đưa về trong phòng, đặt lên đệm chăn mềm mại mới an tâm. Triệu Vu cũng hơi mệt, hắn nằm ở trên giường, ôm một đống đệm chăn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cố Ẩn Triều nhìn dung nhan điềm đạm lúc ngủ của hắn, trong lòng cũng an tĩnh lại. Giống như vạn lãng nước cuồn cuộn, núi cao sụp đổ trước mắt, hắn cũng không hề sợ hãi. Cố Ẩn Triều nhẹ nhàng gỡ lọn tóc dính trên mặt Triệu Vu xuống, sau đó đứng dậy đi tới phòng Ninh Tố. Ninh Tố nhìn thấy Cố Ẩn Triều tới, ốm yếu mà từ trong ổ chăn ngồi dậy tới, nhẹ giọng hô, sư huynh. Cố Ẩn Triều đem ghế của Triệu Vu từ cuối giường kéo lên, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Ninh Tố, quyết tuyệt nói, sức khỏe ngươi tốt một chút liền rời đi đi, đừng quấy rầy cuộc sống hiện tại của ta, còn có, đừng kêu ta là sư huynh, cuộc sống hiện tại là chỉ đi mua muối, làm ruộng sinh hoạt sao? Sư huynh, ngươi từng nói qua, ngươi chỉ vì ta xuống bếp. Ninh Tố hạ thấp thanh âm, nhiều thêm vài phần ủy khuất cùng bất lực. Sư huynh, đừng đối xử với ta như vậy. Ta đã biết sai rồi. Ninh Tố ho khan 2 tiếng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Cố Ẩn Triều trong trí nhớ luôn là đào hoa chấm má, còn hắn hoạt bát trong sáng. Hắn hiện giờ giống như một đóa hoa sắp tàn, chỉ dựa vào một tia cầu sinh cuối cùng chống đỡ. Cố Ẩn Triều cảm thấy một tia quen thuộc. Hắn cắn chặt hàm răng, ý đồ đem thói quen đau lòng thương tiếc khi xưa vứt bỏ. Ninh Tố, trên đời này không phải khi sai đều có thể dựa một câu, biết sai, nhẹ nhàng cho qua. Vành mắt Ninh Tố chậm rãi biến hồng, giọng khàn khàn nói, sư huynh, ta thật sự biết sai rồi. Lúc trước là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không nên bởi vì sư phụ đối đãi ngươi tốt mà sinh lòng ghen ghét. Tin lời kẻ gian nói, chính là ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ gạt ta. Hắn khóc lóc cầm tay cố ẩn chiều, lại ngoài ý muốn sờ đến một vết chai. Đó không phải là tạo thành do luyện kiếm, mà là làm việc vặt vãnh lưu lại, bao trùm khớp xương cùng lòng bàn tay. Ninh Tố không khỏi sửng sốt. Trước mặt hắn, người này thật sự vẫn là người khi xưa đã từng cao cao tại thượng. Không nhiễm phong trần đại sư huynh sao? Thiên Âm giáo giáo chủ nói sẽ giúp ta lấy được pháp bảo tông môn. Chỉ cần ta giao phó cho bọn hắn 20 khối linh thiết. Sư huynh, ngươi biết, ta vốn không biết những thứ đó. Ninh Tố nói đến đây, dường như thực thương tâm, bắt đầu khụt khịt mũi đứt quãng nói. Nhưng ai biết, bọn họ là vì tới báo thù riêng. Bọn họ lợi dụng ta phá vỡ kết giới bảo vệ tông môn. Sau đó xông vào bốn phía, phóng hỏa thiêu hết Vân Phi Sơn. Cố ẩn chiều nghe những việc này mà chết lặng, như là nghe người khác kể một câu chuyện trong sách. Qua hồi lâu, hắn mới gần từng chữ một nói, là ngươi tâm tư đố kỵ quá nặng, mới gây ra đại họa. Ninh Tố, ngươi có biết hay không? Sư phụ là trưởng môn, thân truyền đệ tử dưới gối tổng cộng chỉ có ta và ngươi. Người chưa từng thiên vị bất cứ ai, truyền thụ kiếm pháp đều giống nhau như đúc, cũng chưa từng có đơn độc đã dạy ta cái gì. Thử kiếm bậc trên đài, ngươi không bằng ta, đó là bởi vì ngươi từ trước đến nay lười biếng, trời sinh tính tình ham chơi, khi sư phụ dạy kiếm không chuyên tâm, bỏ bê luyện tập mà thôi. Pháp bảo kia, căn bản không phải bảo kiếm cùng thần thiết, chỉ là một khối trang sức ngọc Bồ Tát tổ truyền. Sư phụ là xem ngươi tính tình tiêu dao ham thú, không muốn bị chức vị trưởng môn trói buộc, mới đưa nó truyền cho ta. Cố ẩn chiều nhìn Ninh Tố, nghẹn đắng ở miệng, hắn muốn nói, nếu Ninh Tố khi đó muốn, trực tiếp nói với hắn là được, sao hắn lại không cho được. Nhưng đến tột cùng, cảnh còn người mất, nói ra lời này, chỉ rước thêm phiền não mà thôi. Ninh Tố rũ đầu thật lâu đều không đáp, từng giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay. Cố ẩn chiều thấy, chỉ cảm thấy đó là từng giọt nhiệt du tích ở ngực chính mình. Sư huynh, ta biết ta nói cái gì đều là đã muộn. Ninh Tố ngẩng đầu, bỗng nhiên duỗi tay đem quần áo trên người kéo xuống, chỉ thấy y phục tuyết thanh sa tản ra. Trên cần cổ tuyết trắng thình lình xuất hiện một vết sẹo dữ tợn, như là bị xích sắt thít chặt ra dấu vết. Sư huynh, ta mấy năm nay cũng rất khổ sở. Cố ẩn chiều tâm thần đại động, hắn nắm chặt quyền giấu ở trong tay áo, tự chấn định hỏi, ngươi làm gì vậy? Ninh Tố cười thảm nói, sư huynh, ngươi mang theo 14 sư huynh đệ khác chạy khỏi tông môn. Ta ở trong bị giáo chủ tra hỏi, hắn hỏi ta các ngươi chạy đi mật đạo ở nơi nào. Ta không trả lời, hắn liền, tâm cố ẩn chiều đột nhiên co rụt lại. Hắn liền cưỡng gian ta, dùng hết thủ đoạn làm nhục ta, còn đem ta khóa bằng xích sắt như cẩu mà đối đãi. Ninh Tố nhắm mắt lại, thân thể tinh tế run rẩy, tựa hồ là không muốn nghĩ lại hồi ức khủng khiếp kia. Trên người ta dấu vết đều là thật. Hắn đem quần áo kéo xuống chút nữa. Lần này, cố ẩn chiều nhìn được vết sẹo rõ ràng. Khác với cố ẩn chiều, trước khi bị đưa vào tông môn, Ninh Tố là con cái nhà giàu, da thịt mềm mại non mịn, ngày thường va phải đập một chút đều sẽ khóc. Nhưng trên thân thể một vết sẹo cũng không lưu lại quá lâu, giống một khối mỹ ngọc hồn nhiên. Một tháng sau, giáo chủ chơi chán ta rồi, liền đem ta ban cho hộ pháp. Hộ pháp kia cũng dùng trăm cách đùa bỡn ta. Thẳng đến mấy tháng trước, hắn rốt cuộc cũng chơi chán rồi. Hạ độc dược sau đó thả ta ra. Ninh Tố đem vạt áo nắm chặt trong tay, vô lực mà chống giường. Sau khi thoát ra, ta vẫn luôn tìm sư huynh. Ta nghĩ, dù chết trên đường kiếm ngươi, ta cũng cam nguyện. Ta chỉ nghĩ, trước khi chết, gặp mặt ngươi một lần nữa. Sư huynh, ta từ trước có hay không cùng ngươi đã nói, ta cũng là thực thích ngươi. Cách chương.